Kết hôn nhanh chóng, chương 965, góc truyện audio.com, vợ chồng già với nhau rồi, cô còn xấu hổ như vậy. Cao Thanh Thu sụ mặt đem quần áo đưa cho anh, mau mặc vào, vợ chồng già thì không thể xấu hổ nữa hả? Chấm, đây là bản năng có được hay không? Hoa Ngọc Thành không động đậy, giúp anh tự đi mà mặc. Cao Thanh Thu cự tuyệt đề nghị của anh. Cô biết anh đang cố ý, Hoa Ngọc Thành thấy cô không đáp ứng. Bắt đầu làm nũng, anh bị sốt cả một ngày. Hiện tại một chút khí lực cũng không có. Em thật sự cam lòng sao? Chồng của cô luôn rất gian manh. Cao Thanh Thu nhìn anh, nhịn không được bật cười. Đưa tay, giúp anh mặc quần áo. Nhanh lên một chút còn đi ăn cơm. Chị đưa bóng đèn nhỏ về rồi kìa. Cô cảm thấy tật xấu này của chồng mình đều do mình nuông chiều mà thành. Có thể, mỗi lần nhìn thấy như vậy, cô thật sự không đành lòng cự tuyệt. Hoa Ngọc Thành dưới sự giúp đỡ của Cao Thanh Thu mặc quần áo tử tế. Cao Thanh Thu giúp anh đóng hết cúc áo sơ mi, bên ngoài mặc cái áo khoác. Bây giờ là đầu mùa xuân, nói lạnh cũng không lạnh, nói nóng cũng không nóng, là lúc dễ dàng bị bệnh nhất. Hai người từ trên lầu đi xuống, liền thấy Hoắc Chấn Đông đem bóng đèn nhỏ ôm vào trong ngực. Đang dỗ nhóc, bóng đèn nhỏ ở trong lòng Hoắc Chấn Đông cười rất vui vẻ. Chị, Hoa Ngọc Thành mở miệng, Hoa Châu Du nhìn về phía Hoa Ngọc Thành sắc mặt có chút tái nhợt hắn. Làm sao lại làm mình bị bệnh thành ra như thế này? Cậu nhìn xem cậu có giống cậu thường ngày không? Hoa Ngọc Thành ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Chỉ là có chút cảm mạo, cũng không nghiêm trọng đâu. Cao Thanh Thu tiếp lời. Đúng vậy, không nghiêm trọng, cũng chính chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi. Ở trước mặt chị chồng, Cao Thanh Thu nói chuyện cũng không kiêng kỵ, không nói giúp anh một chút nào. Hoa Ngọc Thành nhìn bà xã nhà mình, cười một tiếng, không có phản bác lời nói của cô. Cao Thanh Thu nói với Hoắc Chấn Đông, đưa bóng đèn nhỏ cho tôi đi. Thằng nhóc nhìn thấy Cao Thanh Thu, khóe mắt chân mày tươi rói, cười giống như đóa hoa ban mai. Bóng đèn nhỏ lớn lên càng ngày càng giống Hoa Ngọc Thành. Bất quá ngũ quan cũng có chỗ giống Cao Thanh Thu. So sánh với những đứa trẻ cùng tuổi thì tính ra nhóc cũng rất ngoan ngoãn. Cao Thanh Thu ôm lấy bóng đèn nhỏ, đã 3 ngày không có gặp con trai rồi. Trong lòng nhớ mong cực kỳ. Cao Thanh Thu hỏi, bóng đèn nhỏ ăn cái gì chưa ạ? Dì Ngô nói. Sữa đã pha xong rồi, để dì cho nó ăn một chút đi, để cháu làm cho. Dì Ngô nhanh chóng đem bình sữa tới. Hoa Ngọc Thành cùng Hoa Châu Du và Hoắc Chấn Đông trò chuyện một hồi. Cao Thanh Thu ở bên chăm sóc con trai. Không có cách nào, làm mẹ thì vừa nhìn thấy con của mình thì đều không để ý tới cái gì nữa. Bởi vì Cao Thanh Thu phải đi học, bình thường không thể chăm sóc con cái. Nhưng thật ra trong lòng cô đặc biệt không bỏ được. Bất quá lúc đó quyết định sinh con sớm như vậy. Những chuyện này đều là những chuyện nhất định phải đối mặt. Hoa Châu Du cùng Hoắc Chấn Đông nói chuyện trời đất. Hoa Ngọc Thành ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Để anh chăm con cho. Bình thường lúc bóng đèn trở về, anh cũng sẽ cùng cô chăm sóc con. Sẽ không giống hôm nay. Tất cả mọi chuyện đều rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Không có việc gì, Cao Thanh Thu nói, anh ăn cơm đi, bây giờ anh bị bệnh. Đừng lây bệnh sang cho con là tốt rồi. Em vẫn tự làm được. Vậy em để con xuống rồi ăn gì đi. Không sao, em cũng chưa đói lắm. Cao Thanh Thu bận bịu cả ngày. Cũng không có khẩu vị gì. Hơn nữa. Con trai uống sữa thật sự vô cùng đáng yêu làm cho Cao Thanh Thu yêu thích không buông tay. Hoa Ngọc Thành nhìn dì Ngô một cái. Dì Ngô ý thức được ý tứ của Hoa Ngọc Thành. Đi nhanh lên nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu, đưa cho dì bế đi. Cháu ăn cơm đi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Biết mình vì bé con trai không ăn cơm. Anh lại mất hứng. Chỉ gật đầu. Được rồi. Cách chương.